Cô vợ khế ước của Tổng Tài, chương 648, phiên ngoại 1 Tưởng Giật Hải cùng Vân Nhạ Thiên bắt đầu. Góc truyện audio.com, trận này hôn lễ tuyệt đối là xưng được với là thế kỷ hôn lễ. Rốt cuộc có bao nhiêu xa hoa, ngoại giới thật đúng là không thể nói tới. Bởi vì hôn lễ hiện trường An Bảo quả thực là có thể so với nước Mỹ Nhà Trắng. Từ hôn lễ hiện trường ra tới mọi người, mỗi người ngậm miệng không nói chuyện tình huống bên trong. Làm một đám chờ đợi đưa tin các phóng viên mỗi người mỏi mắt chờ mong, quên xuyên quần mùa thu A, hôn lễ sau khi chấm dứt chính là tiệc cơ động. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cùng người khác động bất động liền bao sau tinh cấp khách sạn mở tiệc chiêu đãi khách khứa bất đồng, Doãn Gia đem tiệc cơ động thiết trí ở Doãn Gia Đại. Trạch, thảm đỏ phô địa tinh xảo gỗ đàn bàn vuông một chữ bài khai. Mãn Hán toàn tịch một kiểu tiệc cơ động, nếu thân cô ăn không quen đồ ăn Trung Quốc. Không thành vấn đề, ở một cái khác trong viện bày thanh một thủy tiệc đứng. Mặc kệ ngươi là đến từ Á Châu, vẫn là Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, cho dù là đến từ Bắc Băng Dương Châu Nam Cực đều có ngươi thích ăn kia một khoản. Cố Hề Hề thay màu đỏ rực lễ phục kéo Doãn Tư Thần cánh tay lại đây kính rượu. Bởi vì hôm nay là tam đối tân nhân cùng nhau kết hôn, hơn nữa bởi vì đại gia rất nhiều thân hữu kỳ thật đều là cho nhau nhận thức, bởi vậy cũng liền không có đặc biệt phân bàn, đều dựa theo địa vị cao điểm hòa thân thuộc tính an bài tới rồi cùng nhau. Bởi vậy, này sóng tân lang tân nương vừa mới kính xong rượu tiếp theo sóng tân lang tân nương liền tới đây. Nhưng là không thể không nói, như vậy cũng rất bớt việc. Lập tức liền tham gia 3 cái hôn lễ tỉnh qua lại chạy tới hồi chạy. Bởi vậy quan trọng nhân vật có thể tới đều tận lực tới. Thật sự không thể tới, đó chính là thật sự nằm trên giường không động đậy. Cố Hề Hề bưng chén rượu ý cười doanh doanh lại đây cùng Tưởng Giật Hải kính rượu, biểu ca, này một ly nhất định phải làm. Ta mấy năm nay, chính là từ ngươi kia bắt được không ít hảo hoa nhi. Tưởng Giật Hải hào sảng bưng lên chén rượu ngửa đầu liền làm, lại xoái khí lại tuấn giật. Cố Hề Hề nhìn đến bên cạnh một nữ hài tử nhìn chằm chằm vào chính mình mặt tức khắc cười cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, hoan nghênh tới làm khách. Vân Mạc dùng ánh mắt một trận run rẩy, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, Hề Hề chúc phúc các ngươi. Cố Hề Hề sừng sốt ngươi nhận, thức ta, chấm, Vân Mạc dung thực mau rời đi khai tầm mắt, Tưởng Giật Hải cười nói, không phải ngươi cho ta thiệp mời, muốn thỉnh Vân Mạc dung tiểu thư tới làm khách sao? Cố Hề Hề tức khắc kinh ngạc cực kỳ, nguyên lai ngươi chính là Vân Mạc dung. Thật là thất kính, Vân Mạc Dung nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, nhìn đến ngươi vui vui vẻ vẻ ta cũng liền an tâm rồi. Cố Hề Hề cảm thấy càng kỳ quái, vì cái gì chính mình rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy người, nói ra nói, lại như là nhận thức vô số năm như vậy quen thuộc. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, chúng ta thật sự không quen biết sao? Vân Mạc Dung miễn cưỡng cười thiếu nãi nãi thật là sẽ nói giỡn. Ta bất quá là Vân gia dòng bên, như thế nào sẽ nhận thức Vân gia? Nhị tiểu thư đâu, Cố Hề Hề đáy lòng cảm giác càng thêm cổ quái, chính là hôm nay, thật sự không thích hợp tế liêu. Chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu kia thỉnh nhất định chơi vui vẻ, nếu có cái gì không chu toàn đến địa phương, mời theo khi cho chúng ta biết nhân viên công tác. Doãn Tư Thần cùng Tưởng Giật Hải chỉ là làm một ly cái gì đều không có nói. Người một nhà, nói cái gì nói, làm này ly cầu lương, Cố Hề Hề rời đi này một bàn thời điểm, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Mạc Dung một bộ quan tâm biểu tình nhìn chính mình. Cố Hề Hề đáy lòng càng thêm nói thầm, nhịn không được đối Doãn Tư Thần nói, Tư Thần, ta tổng cảm thấy cái kia Vân Mạc Dung rất quen thuộc, mạc danh quen thuộc chính là ta chính là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua nàng. Hơn nữa ngươi xem nàng, ánh mắt của nàng, xem ta thời điểm thật là không thích hợp. Doãn Tư Thần gật gật đầu, đúng vậy, nếu không phải biết rõ. Ngươi là của ta lão bà ta đều cho rằng nàng là đang xem nào đó tuyệt thế mỹ nam. Cố Hề Hề hờn dỗi cười, nói hưu nói vượn, tính, hôm nào hỏi lại hỏi rõ ràng, Tưởng Giật Hải chờ Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đi rồi lúc sau quay đầu nhìn Vân Mạc Dung, nói, ngươi kỳ thật thực không am hiểu nói dối. Ngươi trên mặt biểu tình cùng ngươi trong miệng nói ra nói, hoàn toàn là hai cái ý tứ. Vân Mạc Dung duỗi tay sờ sờ mặt nói, ta biết. Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy, liền tính ta không hỏi các ngươi hay không nhận thức ta có thể hỏi hỏi ngươi vì cái gì như vậy quan tâm nàng sao? Ngươi không cần phủ nhận, ngươi trong ánh mắt lộ ra đau lòng cùng sủng ái. Đó là che lấp không được, Vân Mạc Dung hốc mắt lập tức đỏ lên, rũ mắt quay đầu, không cho Tưởng Giật Hải thấy rõ ràng nàng khuôn mặt thấp thấp trả lời nói ta. Ta, chỉ là cảm thấy nàng thực không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn liền không có hưởng thụ quá cái gì vui sướng sinh hoạt. lớn lên lúc sau, lại đã trải qua như vậy nhiều khúc chiết, thật vất vả tốt nghiệp đại học kết quả lại đã xảy ra như vậy sự tình. Đủ loại sự kiện nhiều không kể xiết, ta chỉ là đau lòng nàng thôi. Chính là Vân tiểu thư, trên thế giới này bất hạnh người rất nhiều, Cố Hề Hề chỉ là trong đó một cái. Thậm chí so nàng còn thảm người, chỗ nào cũng có. Ngươi vì cái gì chỉ cần thương hại nàng đâu? Tưởng Dật Hải truy vấn nói. Vân Mạc Dung nháy mắt nghẹn lời. Vấn đề này, nàng trả lời không được, nàng cũng không thể trả lời. Loại chuyện này, nàng như thế nào trả lời, như thế nào giải thích, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi. Quá mức kinh tủng, vẫn là đừng nói nữa. Vân Mạc Dung miễn cưỡng cười. Vui, bởi vì ta cảm thấy nàng là chúng ta Vân gia kiêu ngạo, hơn nữa lại ôn nhu lại thiện lương, cho nên ta đặc biệt thích nàng, không thể sao. Hảo đi, cái này giải thích không tật xấu. Ta tự hồ không thể đưa ra phản bác ý kiến. Tưởng Dật Hải cười khẽ lên. Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, tầm mắt lần thứ hai rời đi. Liền ở ngay lúc này, một cái không biết nhà ai hài tử đột nhiên từ khác sân chạy tới, dưới chân một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải hướng tới Cố Hề Hề té ngã qua đi. Mà Cố Hề Hề phía sau chính là Hồ Nhân Tạo. Vào mùa này, nếu rơi vào Hồ Nhân Tạo, Vân Mạc Dung đại não trống rỗng, thân thể đã so đại não sớm phản ứng một giây, trong tay chiếc đũa một ném, cả người nháy mắt liền hướng về phía Cố Hề Hề vọt qua đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu hài tử đụng vào Cố Hề Hề trên người thời điểm, Vân Mạc Dung cũng vừa lúc ôm lấy Cố Hề Hề. Tiểu hài tử tuy rằng rất nhỏ, chính là mạnh mẽ rất lớn, đâm Cố Hề Hề cùng Vân Mạc Dung hai người hung hăng một cái lảo đảo. Vân Mạc Dung thân thể hung hăng bị va chạm tới rồi Hồ Nhân Tạo bên cạnh cột đá thượng, đau nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Cố Hề Hề bình yên vô sự, chính là giây tiếp theo, nàng không màng chính mình đau xót, mở miệng lại là quan tâm Cố Hề Hề, Hề Hề, ngươi có hay không chuyện này. Lúc này, hài tử ra trường vẻ mặt tận thế biểu tình từ bên ngoài vọt tiến vào, một phen bế lên hài tử thiếu chút nữa liền phải cấp Cố Hề Hề quỳ xuống, Doãn thiếu nãi nãi, nhà của chúng ta hài tử nghịch ngợm, hắn không phải cố ý. Cố Hề Hề xua xua tay, ta không có việc gì, là vị tiểu thư này ra tay đã cứu chúng ta. Ta cũng là làm mẫu thân, cũng biết hài tử, bướng bỉnh, chính là ở như vậy trường hợp vẫn là thỉnh xem trọng chính mình hài tử đi. Là, người kia cúi đầu khom lưng, mang ơn đội nghĩa ôm hài tử rời đi. Cố Hề Hề lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Mạc Dung. Cố Hề Hề kỳ thật sự thực kinh ngạc, vì cái gì Vân Mạc Dung sẽ phát điên dường như xông tới cứu chính mình. Vì cái gì, nàng rõ ràng bị thương, lại quan tâm chính mình có hay không chuyện này. Nàng vì cái gì phải đối chính mình tốt như vậy, không có lý do gì, đúng không? Vừa rồi cảm ơn ngươi. Cố Hề Hề lập tức đỡ Vân Mạc Dung nói, muốn hay không đi xem một chút thương thế. Doãn Tư Thần sải bước đã đi tới, vừa rồi xảy ra chuyện gì nhi? Ta vừa mới rời đi trong chốc lát như thế nào liền có chuyện? Cố Hề Hề lắc đầu tính, không cần cùng hài tử so đo. Tiểu hài tử cái nào không bướng bỉnh, nhưng, thật ra nàng, vừa rồi vì cứu ta tựa hồ bị thương. Người đi trước chiếu cố khách nhân, ta mang nàng đi xem. Doãn Tư Thần nghe được Vân Mạc Dung cứu Cố Hề Hề, nhìn về phía ánh mắt của nàng nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Hảo, các ngươi đi thôi. Nơi này có chúng ta, Doãn Tư Thần lập tức phân phó nói, người tới, đưa thiếu nãi nãi cùng Vân tiểu thư đi phòng nghỉ. Vân Mạc Dung vốn dĩ muốn cự tuyệt, chính là nàng nhìn Cố Hề Hề dung nhan, vẫn là lựa chọn cam chịu nàng quyết định. Nàng thật sự rất muốn ôm một cái Hề Hề, đáng tiếc nàng không thể, Tưởng Dật Hải cũng lại đây, ta giúp ngươi. Cố Hề Hề gật gật đầu, đem Vân Mạc Dung giao cho Tưởng Dật Hải. Nàng hiện tại đĩnh bụng, xác thật không thích hợp đỡ Vân Mạc Dung. Mà Vân Mạc Dung hiển nhiên không nghĩ để cho người khác đỡ nàng, nhưng là nàng lại không kháng cự Tưởng Dật Hải. Tới gần, ba người từ từ tới rồi phòng nghỉ, bác sĩ lập tức lại đây cấp Vân Mạc Dung kiểm tra một chút bị đâm địa phương, xác định không có bị thương, cho nàng để lại một con thuốc mỡ liền rời đi. Cố Hề Hề đối Vân Mạc Dung nói, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Nơi này không có người khác, chúng ta có thể liêu vài câu sao? Vân Mạc Dung yên lặng gật gật đầu. Tưởng Dật Hải cảm thấy tò mò cũng đứng ở bên cạnh bàn thính. Chúng ta thật sự không quen biết sao? Cố Hề Hề hỏi, chính là ngươi xem ta biểu tình, rõ ràng là nhận thức ta thật lâu thật lâu. Vân Mạc Dung há miệng ánh mắt sáng ngời, rồi lại nháy mắt tắt, đáy mắt cô đơn nhanh chóng tàng khởi, ta nhận thức ngươi, ngươi lại không quen biết ta. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nói nàng là từ Internet chung nhận thức chính mình? Cũng là chính mình hiện tại ở Weibo thượng, danh khí tự hồ còn man cao bộ dáng. Như vậy giải thích đảo cũng nói quá khứ. Vân Mạc Dung tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta không có ý xấu. Ta đối với ngươi, vô dục vô cầu. Cố Hề Hề nhưng thật ra nở nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Một người đôi mắt sẽ chiết xạ rất nhiều nội dung. Vân Mạc Dung đáy mắt quan tâm, không dung tạo giả. Đó là thật sự quan tâm, không phải dáng vẻ cạch cỡm. Ta chỉ là, muốn cho ngươi quá vui vẻ điểm, muốn cho ngươi hạnh phúc một chút. Vân Mạc Dung tiếp tục nói, khác cái gì đều không có. Tưởng Giật Hải nhịn không được nói, nếu không phải biết rõ Hề Hề là bình thường khuynh hướng người ta đều phải cho rằng các ngươi đây là như muốn tố tâm sự. Cố Hề Hề cùng Vân Mạc Dung đồng thời nở nụ cười. Vân Mạc Dung buột miệng thốt ra, ai nói đồng tính chi gian liền không thể quan. Tâm lẫn nhau, ta chỉ là đem nàng trở thành chính mình muội muội, làm tỷ tỷ đau lòng muội muội, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Tỷ tỷ so muội muội sớm sinh ra trong chốc lát cũng là tỷ tỷ, ở rơi xuống đất kia một khắc cũng đã nhất định phải gánh vác khởi bảo hộ muội muội chức trách. Cố Hề Hề cùng Tưởng Giật Hải sắc mặt hơi đổi, những lời này, vì cái gì như vậy quen tai, giống như có người đã từng đối chính mình nói qua. Cách chương,